Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825, chương 828, sao có thể có chuyện đó? 2 giờ chiều, BXTV đài. Khi nghe đến tin tức này thời điểm, toàn bộ Hollywood đều choáng váng. Mặc kệ là những kiêng nghiệp nội nhân sĩ vẫn là phóng viên, đều là đầy mặt dại ra. Đầu óc của bọn họ đều có chút không phản ứng kịp. Bọn họ lần thứ hai trải nghiệm đến Trương Dương không theo động tác ra bài. Hắn làm việc đúng là không có quy luật chút nào có thể nói a. Vào lúc này, bọn họ cũng không biết Trương Dương đối với hắn này bộ động họa đến cùng là có lòng tin vẫn là không có sức. Người nói hắn có lòng tin đi, hắn liền trailer cũng không dám thả. Người muốn nói hắn không có sức đi, hắn lại dám đem này bộ động họa cùng Phúc Khắc công ty cùng khóa chiếu phim. Hơn nữa còn dám đảm nhận. Dám ngay ở một đám phóng viên ăn nói ngông cuồng. Này nội dung vở kịch, thật sự có điểm xem không hiểu a. Bị mạnh mẽ chấn kinh rồi một phen sau, rất nhiều người lại là cười to lắc đầu. Tâm nói Trương Dương đến cùng vẫn là quá tuổi trẻ quá kích động. Lại liền như thế chúng rồi Phúc Khắc công ty phép khích tướng. Như thế đơn giản phép khích tướng ngươi đều không nhìn ra. Trong giây lát này, Hollywood một đám minh tinh đạo diễn nhìn về phía Trương Dương ánh mắt đều tràn ngập đồng tình. Liền ngươi điểm ấy đạo hạnh còn muốn cùng bảy đại công ty điện ảnh đấu. Đến cuối cùng ngươi e sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Tin tức này ở Hollywood nghiệp nội gây nên không nhỏ náo động. Cũng như là một viên bom nặng cân ở khán giả quần bên trong nổ ra. Bởi vì các đại truyền thông đưa tin cùng nói dối. Hết thảy khán giả cũng đều cho rằng, Công Phu Panda, chất lượng kém đến một phát điên nhân thần cộng phẫn mức độ. Không phải vậy, hắn làm sao sẽ liền trailer đều không có. Ở loại này đưa tin dưới, còn xem trọng bộ phim này chuẩn bị chiếu phim sau đi quan sát khán giả hầu như là có thể đếm được. Trên đầu ngón tay, nhưng là, hiện tại Trương Dương lại đột nhiên tuyên bố muốn thả ra trailer. Đây là tình huống thế nào? Khán giả tập thể mộng quyền. Nhưng mộng quyền quy mộng quyền. Loại này có xoay ngược lại nội dung vở kịch. Phần lớn người vẫn là thích nghe ngóng. Vào lúc này, chỉ cần thông minh là online người, đều có thể nhìn ra Trương Dương cùng Phúc Khắc công ty là muốn đánh tới đến rồi. Đánh ba đánh đi, đánh cho càng kịch liệt mới càng tốt đây. Lập trường, bọn họ không có lập trường. Cùng Trương Dương đánh tới đến chính là những kia công ty điện ảnh. Lại không phải bọn họ yêu thích một cái nào đó Hollywood diễn viên. Này bát đại công ty điện ảnh hậu trường tư bản sai tung phức tạp. Có vài nhà thậm chí đều là nước ngoài công ty khống chế. Bọn họ mới không quan tâm sự sống chết của bọn họ. Đừng nói chỉ là đánh một trận. Coi như là bọn họ đóng cửa bọn họ đều sẽ không có quá to lớn chập trùng. Đối với bọn họ tới nói, có trò hay xem liền được rồi. Dù sao, đại chiến như vậy cũng không thấy nhiều. Loại này cấp bậc chiến tranh, so với những minh tinh kia bát quái xì căng đan cái gì đặc sắc hơn nhiều. Đương nhiên, mắng Trương Dương cũng không ít. Ở các đại truyền thông giải trí trang báo, hầu như tất cả đều là cười nhạo Trương Dương không biết tự lượng sức mình nhắn lại. Có nhiều người như vậy quan tâm. Các đại truyền thông cũng là điên cuồng đưa tin. Rất nhiều không chê sự tình đại phóng viên thấy khoảng cách hai điểm còn có một chút thời gian. Còn chạy đi phỏng vấn Phúc Khắc người của công ty. Phúc Khắc công ty đối với Trương Dương tự nhiên lại là một trận chê cười. Cái gì chúc hắn vận may a? Cái gì rất đồng tình hắn a? Cái gì hy vọng hắn hai điểm sau còn có thể như thế tự tin a? Các loại... Trương Dương lại một lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Vô số người đang đợi hai điểm đến. Vô số người đang đợi xem Trương Dương chuyện cười. Đang đợi đồng thời. Rất nhiều người cũng không nghĩ ra Trương Dương làm sao sẽ làm ra loại này để cho mình danh dự. Quét rác sự tình đến. Mặc kệ từ góc độ nào đến nghiên cứu đều giải thích không thông a. Có điều Trương Dương không theo động tác ra bài đã thâm nhập lòng người. Những người này khó hiểu quy khó hiểu, ngược lại cũng không nghĩ quá nhiều. Thời gian chậm rãi di động, mắt thấy liền muốn chỉ về hai điểm. Rất nhiều người đều mở ra TV, điều đến BXTV đài. BXTV đài thu thị suất tăng vụt lên. Nhìn những này số liệu, ông chủ lớn Raim cũng là một trận cảm khái. Nhìn về phía Phúc Khắc công ty, ánh mắt càng là cực kỳ đồng tình. Những này hai hàng còn coi chính mình đem Trương Dương làm cho xoay quanh lấy, vì bọn họ chiếm phần lớn thượng phong đây. Trên thực tế đây, các ngươi đều bị Trương Dương nắm mũi dẫn đi. Công Phu Panda này tuyên truyền quả thực là tốt đến không bằng hữu. Tiền không xài như thế nào, nhưng là ở ngăn ngắn hai ngày bên trong làm cho cả Hollywood đều biết. Không chỉ có như vậy, còn tiện thể giúp bọn họ TV đài làm cái quảng cáo. Vào đúng lúc này, Raim thậm chí đều mãnh liệt hoài nghi Trương Dương vẫn kéo đến hiện tại mới cắt trailer nguyên nhân. Thực sự, đúng là bởi vì trước đó không chuẩn bị. Thật sự không giống a. Chuyện này làm sao xem cũng giống như là một thiết kế tỉ mỉ cạm bẫy. Thấy thế nào cũng giống như là cho Phúc Khắc công ty đào hố to. Nhìn kim đồng hồ sắp chỉ về hai điểm, Raim tinh thần cũng là rung lên, đưa ánh mắt rời về phía TV. Đồng thời, tháng 9 truyền hình từ trên xuống dưới vô số công nhân viên cũng tâm tình thấp thỏm nhìn về phía TV. Hollywood từ lúc nghiệp nội nhân sĩ, phóng viên, khán giả cũng đều đưa ánh mắt rời về phía BXTV đài. Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Liền một bên Phúc Khắc công ty một các vị cấp cao cũng có nhiều hưng mở ra TV. Khóe miệng còn mang theo một tia ý cười nhàn nhạt. Hai điểm, BXTV đài cái cuối cùng quảng cáo kết thúc. Trên màn ảnh xuất hiện một duy mỹ tranh phong cảnh diện. Đồng thời vang lên còn có tràn ngập võ hiệp khí tức bối cảnh âm nhạc. Hữu sơn hữu thủy có kiến trúc, còn có lượn lờ mây mù. Mỹ đến suýt chút nữa, khiến người ta nghẹt thở. Oa, nhìn thấy cái này dường như tiên kính bình thường hình ảnh. Rất nhiều người đều không cảm thấy kinh kêu thành tiếng. Liền ngay cả từ lúc nghiệp nội nhân sĩ khóe mắt cũng không cảm thấy nhảy một cái. Hình ảnh này, nhìn chất lượng rất cao a. Màn ảnh chậm rãi rút ngắn. Lời thuyết minh vang lên. Rất thuần khiết mỹ thức khẩu âm. Ngoặc kép, ở xa xôi đông phương, có một tòa mỹ lệ thôn trang. Ngoặc kép, nơi đó có một vị công phu đại sư, cùng với hắn bồi dưỡng 5 vị mạnh mẽ cao thủ tuyệt thế. Ngoặc kép, nhưng vị đại sư này to lớn nhất khiêu chiến sắp xảy ra. Hình ảnh trước sau xuất hiện thỏ đại sư, 5 hiệp cùng với con kia mập mạp panda. Oa ừ, khi này mấy cái nhân vật xuất hiện thời điểm, trước máy truyền hình liền vang lên vô số giật mình âm thanh. Đừng nói phổ thông khán giả, liền ngay cả rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đều bị những nhân vật này cả kinh trợn to hai mắt. Vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Trước chào phúng Trương Dương những kia các truyền thông khóe mắt cũng là kinh hoàng không thôi. Như Phúc Khắc công ty thất xảo truyền hình như vậy truyền hình bá chủ càng là cả kinh từ vị trí đứng lên, một mặt khó có thể tin nhìn màn hình TV. Đây là Trương Dương chế tác được động họa. Đây là bọn hắn quốc sản động họa. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ làm sao có khả năng chế ra hiệu quả như thế này tác phẩm? Những này công ty điện ảnh bị kinh ngạc đến ngây người. Vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Như Phúc Khắc công ty một các vị cấp cao trên mặt còn mang theo một tia không che giấu nổi ngơ ngác. Trước một giây còn quẩy ở bọn họ nụ cười trên mặt cùng xem thường đã biến mất không còn thấy bóng. Dáng tăm hơi, không có ai biết trong lòng bọn họ lật lên thế nào ngập trời sóng lớn. Cũng không người nào biết hiện tại chính đang truyền phát tin hình ảnh cho bọn họ tạo thành bao lớn chấn động. Thời khắc này, toàn bộ nghiệp giới đều yên tĩnh. Hầu như tất cả mọi người đều là há to mồm dùng một loại trố mắt ngoác mồm vẻ mặt ngơ ngác nhìn TV. Trong mắt tràn ngập nồng nặc khó mà tin nổi. Trên TV, động họa vẫn còn tiếp tục. Đại sư to lớn nhất khiêu chiến rất mất công sức từ dưới chân núi bò lên trên. Sau đó, các loại huấn luyện panda hình ảnh, các loại panda bị ngược hình ảnh, ác a gào trên TV không ngừng vang lên panda tiếng kêu thảm thiết. Đem rất nhiều khán giả đều xem vui vẻ. Tiếng kêu thảm thiết qua đi, trailer tiến vào nhanh tiết tấu. bối cảnh âm nhạc cũng là đột nhiên biến đổi, làm cho toàn bộ trailer bầu không khí đều trở nên sốt sắng lên đến. Panda cùng thỏ đại sư ở trên đỉnh ngọn núi luyện tập hình ảnh. Thái Lang vượt ngục hình ảnh. Năm hiệp đi chặn đường hình ảnh. Panda cùng Thái Lang giao thủ hình ảnh. Mười mấy cái màn ảnh nhanh chóng né qua. Mỗi né qua hai cái màn ảnh, trên màn ảnh liền xuất hiện một hàng chữ mạc. Đạo diễn, biên kịch, chế tác đoàn đội, cùng một màu chữ Hán. Trừ Trương Dương, còn lại tên, 99% khán giả cũng không nhận ra. Nhưng bọn họ biết những người này là người nào. Biết bọn họ thuộc về cái nào cái quốc gia. Nhanh chóng né qua màn ảnh cùng khí thế bằng bạc bối cảnh âm nhạc làm cho hết thảy khán giả đều có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Cuối cùng, mảnh tên từ hình ảnh ở ngoài nhảy ra ngoài. Công Phu Panda, ngày 20 tháng 6. Chấn động chiếu phim, trailer, đến đây là kết thúc. Sau đó, thế giới này yên tĩnh. Toàn bộ Hollywood thế giới giải trí đều là dường như yên tĩnh một cách chết chóc. Các đại công ty điện ảnh như là bị điểm huyệt như thế cương ở tại chỗ thật lâu nói không ra lời. Phúc Khắc công ty bị cả kinh phía sau lưng trực đổ mồ hôi lạnh. Thế giới giải trí một đám diễn viên đạo diễn miệng đã sớm trương thành hình. Liền ngay cả những kia truyền thông cũng mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Biểu hiện trên mặt được kêu là một sợ hãi. Ngây người. Thời khắc này, hầu như hết thảy nghiệp nội nhân sĩ đều ngây người. Phúc Khắc công ty cùng các đại truyền thông sắc mặt càng là lúc trắng lúc xanh không ngừng mà biến hóa, tuy rằng bọn họ nhìn thấy chỉ là ngăn ngắn một phút trailer. Nhưng làm nghiệp nội nhân sĩ, bọn họ một chút liền có thể thấy được này bộ động họa chất lượng. Nội dung vở kịch cùng bán điểm, bằng lương tâm nói, này bộ động họa chất lượng không có chút nào so với Phúc Khắc công ty thấp. Từ hai bộ động họa trailer đến xem, Panda, hình ảnh rõ ràng muốn cao một cấp bậc. Nó bày ra nội dung vở kịch rõ ràng càng có sức hấp dẫn. Trời ơi, mấy phút sau, vô số minh tinh diễn viên thở ra một hơi thật dài. Không tự chủ được thán phục lên tiếng. Đúng, bọn họ bị chấn động, bị sâu sắc chấn động. Kết quả này, thực sự là vạn vạn không nghĩ tới a. Nghĩ trước Trương Dương cuồng ngôn, nghĩ Phúc Khắc công ty cùng các đại truyền thông chê cười. Những người này vẻ mặt đều là cực kỳ đặc sắc. Trương Dương không tư cách với các ngươi đánh đồng với nhau. Hắn phòng bán vé chỉ có 100 khối. Hắn làm được chính là rác rưởi. Hắn không kỹ thuật. Hồi tưởng những này còn ở bên tai vang vọng âm thanh. Suy nghĩ thêm Trương Dương nói. Trong vòng tất cả mọi người thế Phúc Khắc công ty cùng những kia truyền thông mặt đỏ cùng lúng túng. A, mất mặt ném lớn hơn. Mặt đều bị Trương Dương đánh sưng lên. Muốn cho Trương Dương mất mặt. Kết quả lại bị hắn mạnh mẽ giật mấy cái bạt tai. Điều này cũng thật là không có ai. Vào lúc này, bọn họ cũng rốt cuộc biết Trương Dương trước căn bản không phải ăn nói ngông cuồng. Cũng coi như là biết hắn tại sao như vậy tự tin. Cầm trong tay như vậy chất lượng cao tác phẩm. Hắn có gì đáng sợ chứ? Nghĩ trước bọn họ còn tưởng rằng hắn là ở tìm đường chết. Những người này cũng là một trận thẹn thùng. Rất nhiều người thậm chí đều ở vui mừng. Vui mừng chính mình không có nhàn đến hoảng đi lấy lòng Phúc Khắc công ty. Không có theo đi chuyện cười Trương Dương. Không phải vậy. Hiện tại bọn họ mặt cũng phải bị đánh sưng lên. Nhưng là, trước lúc này, lại có mấy người có thể nghĩ đến hắn có thể làm ra loại này chất lượng cao tác phẩm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.